và nó có một khe hở. Mù trắng bốc lên nghi ngút, đám mây mù tựa hồ như có hình, có chất. Nó lơ lửng trên không rồi nó ngưng tụ lại, biến hóa thành một hình dạng tòa tháp cao, hiện tượng lạ mãi không biến mất. Mã Thiên Tích nói với Trương Tiểu Biện, tòa tháp đó cao làm bằng mây mù, có 16 tầng. Hình dạng thì giống như tòa tháp vương đã bị phá hủy thời xưa, giống như hai giọt nước. Dường như tòa tháp cổ năm xưa như đang hiển linh vậy. Những chuyện lạ lùng này không thể nào lý giải được, khiến cho quân dân trong thành rất hoảng hốt. Trong khi lòng người đang lo sợ, lời ngoa truyền lại nổi lên rất nhiều, ba bè bảy mối. Bây giờ chính lúc Việt Khấu đang bao vây tấn công thành, chỉ cần sơ suất một chút cũng không được. Bản quan định tìm mấy hảo hán nhanh tay tinh mắt, đảm lực hơn người, đi vào địa động ở dưới chân đám mây mù một chuyến để điều tra cho rõ ngọn ngành. Trương Tiểu Biện nhanh nhẩu tinh ý, không hiểu tới khi Mã đại nhân nói xong đã hiểu rõ sự tình. Chuyện tới nước này, nếu tần nang thoái thác thì không phải, mình đi làm cũng không được, đợi đến khi bị Mã đại nhân điểm mặt gọi tên, thôi chi bằng tam gia ta phen này phải làm hảo hán, chủ động mà đứng ra. Vì vậy, hắn tiến lên phía trước nhận lệnh. Lần trước, trong Miêu Tiên Tự, Trương Tiểu Biện gặp lại Lâm Trung lão quỷ lần thứ hai, được lão dặn dò rất là nhiều chuyện. Lúc ấy, Lâm Trung lão quỷ đã từng bảo Trương Tiểu Biện, muốn lên cao hay bay xa nhất định phải chịu mạo hiểm, thực hiện mấy việc lớn mà người thường không thể làm cho thành Linh Châu. Cái gọi là vào sinh ra từ không gì khác, chỉ muốn thành danh nổi bốn phương. Chỉ khi nào có tiếng tăm thì mới có cơ hội được phong hầu, phong tướng. Chứ nếu cả đời cứ lo này lo nọ, cứ rút đầu rút đuôi, đi lên sợ cọp, quay về sợ beo, thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái thằng vô danh tiểu tốt mà thôi. Những việc này đều can hệ đến chuyện thành bại hưng suy, vinh hoa phú quý một đời của Trương Tiểu Biện. Chuyện thứ nhất là bắt giết con thần ngao trong Hoang Tán Lĩnh, đến nay thì đã làm xong rồi, cái đầu cũng đã bị quan phủ cho treo suốt ngày đêm ở trên phố để thị chúng. Còn việc thứ hai chính là việc liên quan đến tòa tháp vương, cũng là chuyện người thường không thể làm được. May thay, Lâm Trung lão quỷ đã vạch ra đại thể đường đi nước bước. Việc còn lại là phải dựa vào sức của hắn và phải tùy cơ hành động. Trương Tiểu Biện liền bẩm báo với Mã đại nhân, đại động tuôn ra mây mù trắng này đích xác là di chỉ cũ của ngôi chùa Tháp Vương ở Linh Châu trước đây. Cổ tháp đã bị tàn phá, nhưng nền tháp vẫn còn ở trong lòng đất đến bây giờ. Có điều dưới tòa tháp không phải địa cung, mà là một cái giếng nước rất sâu. Đáy giếng có một cái phong vũ chung, là một cái chuông cổ đúc bằng đồng từ đời xưa. Mỗi khi mưa gió kéo đến, phong vũ chung liên tận ngân lên nên rất là linh nghiệm. Hồi trước, cái chuông được đặt trong chùa để hưởng hương khói. Về sau, những tăng nhân trong chùa đã đem giấu cái vật này ở dưới đáy tháp để tránh nạn binh đao. Sự ngưng tụ mù trắng hôm nay chính là do hơi báo nó xông lên từ dưới đáy giếng, không quá hai ngày sẽ tự động tan biến. Mã đại nhân nghe thấy hết sức là kinh ngạc, không bao giờ tưởng tượng được một cái tên du đảng rỗi việc ở đầu đường xó chợ như Trương Tiểu Biện lại thông kim bát cổ đến như thế. Và theo sách vở chép lại thì đúng là có một cái vật gọi là phong vũ chung, nhưng tòa tháp đã bị hủy mấy trăm năm, nào ai biết có vật gì đang được giấu ở trong đáy giếng cổ, ở đáy tháp. Trương Tiểu Biện không dám nói là Lâm Trung lão quỷ đã tiết lộ thiên cơ, chỉ nói là hắn từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, từng bái rất là nhiều danh sư để làm thầy và được cao nhân truyền thụ. Tục ngữ có câu giếng đào ba lần ngọt nước, người được ba thầy thì được tài cao. Hắn chẳng những biết được thuật xem tướng mèo mà còn học được một vị đạo trưởng thuật tìm kho báu, thông hiểu lai lịch các loại báu vật ở trong thiên hạ và các ngón nghề lấy báu vật khác. Mã đại nhân nghe lời lẽ của hắn không khỏi có chỗ ngôn quá kỳ thuật, nên cứ bán tính bán nghi, nhưng cũng thấy rõ phần xác đáng, chắc hắn có thủ đoạn để đối phó. Lão thì ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ cứ hơi gật đầu rồi khen rằng: Trường Bài Đầu đúng là một kỳ nhân. Đoạn hỏi: Người có dám đem mấy thủ hạ xuống dưới đáy giếng để mò lấy cái phong vũ chung lên cho bản quan được mở rộng tầm mắt hay không? Trường Tiểu Biện bẩm rằng: Ân tướng có chỗ chưa biết đấy thôi. Trong đáy giếng này có hai con cá chép bảy vàng, chuyên môn nó canh giữ phong vũ chung, không cho ai đến gần. Chúng sống lâu năm nên đã có chút đạo hạnh, lính giỏng tầm thường đi vào chỉ uổng mạng mà thôi. Tiểu nhân tuy là bất tài nhưng sẽ nguyện cùng với Tôn Bài Đầu mang theo mấy chục con mèo khoang Linh Châu xuống dưới đó liều một trận, thập tử nhất sinh, nhất định sẽ tìm cách lấy được cái phong vũ chung. Sáng ngày mai sẽ dâng lên công đường của ân tướng. Mã đại nhân nói: Người quá thật là can đảm, nhưng bây giờ khác trước, đang lúc dẹp giặc, trong quân không được nên nói đùa. Nếu các ngươi hoàn thành việc này, từ nay về sau bản quan nhất định sẽ cất nhắc trọng dụng nhà ngươi. Nói đoạn, lão căn dặn một hồi rồi phái quân trấn giữ bốn phía, không cho những kẻ rỗi việc đến gần. Cất một toán lính giọng chuyên nghe Trương Bài Đầu sai khiến, và sau đó sai người đi tuần thị sự bố phòng ở trong thành. Trương Tiểu Biện nói một tràng trước mặt mọi người, nhưng thực chất thì trong lòng cũng chỉ nắm được có dăm ba phần mà thôi. Nghe ý tứ trong lời nói của Mã đại nhân, khác nào bắt mình phải lập một tờ quân lệnh trạng. Làm được thì mọi sự sẽ tốt đẹp, mà bằng không thì sẽ mang đầu lên mà nộp. Tình thế đã như tên nắp ở trên dây cung, không còn con đường để rút, chỉ còn cách cầu mong Miêu Tiên gia hiển linh phù hộ để cho Trương Tam gia mã đáo thành công mà thôi. Trương Tiểu Biện tìm mua một ít bánh trái dắt vào trong người rồi đến thành Miêu Tiên Từ. Hắn và Tôn Đại Ma Tử vào trong miếu, khấu đầu mấy cái trước Miêu Tiên gia, dâng hai nén nhang rồi ngồi dưới đất sửa soạn chỉnh đốn một chút. Tôn Đại Ma Tử phục Trương Tiểu Biện dám đơn thương độc mã đi lấy thủ cấp của con thần ngao sát đất. Vừa mới rồi lại nghe thấy hắn nhận một công việc do Mã đại nhân sai phái, không biết đã có diệu kế gì chưa. Trong lòng gã cứ thấy lạ lùng nhưng không dám đường đột nói ra. Đến lúc đó mới hỏi cách hành sự như thế nào thì có lời rằng: Việc của quan tham làm thì nhọc thân, hạn trong một ngày một đêm phải lấy cho được phong vũ chung, liệu có quá gấp gáp hay không? Đáng ra nên phải từ từ thương nghị kế sách, hoặc xin một thời hạn thông thả thì tốt hơn. Trường Tiểu Biện tuy trong lòng chưa có cách gì, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Cũng thường nói rõ với Tôn Đại Ma Tử mà cũng chỉ ba qua rằng: Nghĩ lại hồi trước khi ở trong làng Kim Quang, đám ngu dân trong làng đâu có xem ta ra cái gì. Chẳng qua hồi đó vì chúng ta còn nghèo khổ bất đắc chí, âu cũng là việc thường của những hiền sĩ. Quân đại chúng ta đã 10 năm mài kiếm, lưỡi gươm bén chưa từng thử lần nào. Nay thời vận đã đến, đã hé mở một tương lai, được tài làm khanh tướng. Trừ việc xoay chuyển trời đất ra, còn những việc làm mà không thể làm nổi, như tề gia trị quốc bình thiên hạ, tất cả những việc đó thì thôi khỏi phải bàn. Trương Tiểu Biện cứ liền thoáng một hồi, rồi bảo là cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Đoạn hắn ngã đầu đánh một giấc cho tới khi chập tối, lấy lại đầy đủ tinh thần và sức lực, ăn một chút lương khô lót dạ, rồi nhổm dậy, mặc y phục dạ hành hắc thiền của Miêu Tiên gia vào trong người, đeo cái mặt nạ mèo lên trên đầu. Hắn bảo Tôn Đại Ma Tử cũng mau chóng thu dọn đồ nghề, rồi mang theo các vật cần thiết như dây thần, gậy gọc và đèn đuốc. Khi ấy trời đã tối đen như mực, bầy mèo hoang trong Miêu Tiên Tự đã tụ tập càng lúc càng đông. Con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu mà Trương Đại Ma Tử đã mang theo cũng lẫn lộn trong đám đó. Mèo Khoan Linh Châu coi con Kim Ngọc Nô là thủ lĩnh. Trừ những con mèo nhà tản mát ở trên các phố, các ngõ, còn lại hầu như đều tập trung hết ở nơi đây. Chỉ thấy bầy mèo có con béo, con gầy, con cao, con thấp, dữ có, lành có, đẹp có, xấu có. Con thì tham lam, con lười nhác. Mèo đực, mèo cái, lớn bé đầy đủ, kiểu nào cũng có, nhất thời quan sát thì không hết. Trương Tiểu Biện thuộc lòng miêu phổ, thoạt nhìn đã biết bầy mèo hoang trong miếu phần lớn là những mèo danh tiếng sản sinh ở Linh Châu, toàn là những con Trường Diện La Hán, Thiên Văn Tiền, Quả Kiều Kim, Bạc Nhĩ Tướng Quân, Tuyệt Kê Chủng, Viên Vĩ Hổ, Tào Thượng Lãng, Thụy Thần Lô, Dạ Minh Đăng, Mao Chiên Tử. Tuy mỗi loại đều có hình dáng và tập tính riêng, nhưng cũng đều thuộc vào cái hàng mèo khoan cực quý. Trương Tiểu Biện vái bầy mèo một cái rồi nói: "Tiểu nhân là Trương Tam, xưa nay rất sùng bái Miêu Tiên gia. Hôm nay xin làm phiền các vị mèo ông mèo bà hãy bày ra dùm một trận mèo để giúp sức một phen. Sự tình thì rất quan trọng, rất mong các vị tri viện giúp đỡ cho." Nói đoạn, hắn móc trong bọc ra một cái viên hồ ly, xòe lên trên tay giơ ra trước mặt còn Kim Ngọc Nô cho nó nhìn. Ngọc hồ ly thuộc dương, mà mắt mèo thì thuộc âm. Đúng theo cái lý âm dương hút nhau, bầy mèo khó tránh được sự tò mò trước cái vật này. Nó liền nhao nhao bao vây xung quanh và cứ nhìn vào đó chằm chằm. Trường Tiểu Biện thấy cơ hội đã đến, liền đưa mắt nháy Tôn Đại Ma Tử. Trong tay cứ cầm chắc cái viên ngọc, cứ nhảy qua vòng vây, rảo bước chạy về phía cổng thành. Cái bầy mèo hoang nó ngẩn ra một lúc, nhưng cũng đều muốn xem cái viên ngọc rốt cuộc nó là cái vật gì. Thế là nó liền chạy theo đuôi con Kim Ngọc Nô cầm đầu. Cá đoàn cứ rồng rắn lên mây, dài cả một con phố. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng trăm con mèo hoang cứ thế mà chậm chậm, nó chạy về phía giếng cổ của chùa Tháp Vương. Thật đúng là mới vào trong núi bắt thần khuyển, lại xuống giếng sâu đánh chép vàng. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau phân giải.